Người ta hay nói mệnh trời thì khó lòng cãi được. Một cô gái bị kẻ xấu lừa gạt lạc vào trong nghĩa địa, tuy là thoát khỏi nguy hiểm trước mắt, nhưng lại vô tình vướng phải duyên âm. Sự ra đi bất ngờ của cô sau một thời gian có nhiều cái biểu hiện khác thường, làm cho người ta ngỡ ngàng nhận ra được một sự thật là đã được báo trước từ lâu lắm rồi. Đó là nội dung của buổi kể chuyện ngày hôm nay Huy đem đến. Rất vui gặp lại bà con khán thính giả mình trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta ngồi lại kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà bà con ở khắp nơi gửi về cho kênh. Lá thư số 448 của bạn Yến. Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nhưng mà quê của bạn là ở một vùng ven của địa phận Sài Gòn. Năm nay bạn cũng gần 40 rồi, và vợ chồng bạn không có con. Công việc của bạn khá là nhàn, cho nên hầu như bạn có thể vừa làm vừa nghe truyện được. Bạn theo dõi hệ thống kinh cũng phải được 5-6 năm nay. Trong lá thư bạn kể lại câu chuyện về một người chị em, bạn dì, ruột của mình. Người đó là con của người thứ hai, bạn là con của người thứ ba. Người đó tên Thủy, lớn hơn bạn 3 tuổi. Hồi xưa nhà ngoại đất cũng lớn, cho nên là chia đều cho các con mấy cái khuôn đất sát bên nhau. Thành thử ra nhà dì hai với nhà bạn gần hơn so với mấy cậu mấy dì. Ấn tượng của bạn về chị Thủy á, thì chị rất là đẹp. Có điều là nhìn nó hơi thiếu sức sống. Hồi đó dì hai có bầu chị Thủy, rồi đi đứng không cẩn thận nên bị té mà sinh non. Hên lắm mới giữ được mạng cho chị. Tuy nhiên chắc cũng vì vậy mà chị yếu ớt, rồi thêm phần con đầu lòng nên dì dượng cưng vô cùng. Má bạn nói hồi chưa sanh chị Thủy, dì dượng hai khó khăn lắm, làm cái gì nó cũng trật vuột. Vậy mà sanh chị Thủy xong một cái là tự nhiên có người gợi ý cho dì dượng làm gà, rồi đem bỏ mối ngoài chợ. Từ đó mà phất lên luôn. Bạn nghe má kể lại là hồi năm chị Thủy được 4-5 tuổi gì đó, thì lúc này dì hai sanh được người em kế của chị Thủy rồi. Do con nhỏ cho nên là cái chuyện làm gà hay buôn bán gì đó thì dượng hai lo hết, để dì ở nhà chăm con. Có cái buổi trưa đó dì đang dỗ chị Thủy với anh Trung ngủ, thì có một cái bà đó, bà đi kiếm thuốc nam, bà ghé qua. Tại trời nắng nên bà xin vô xin nước uống. Anh Trung thì nhỏ nên ngủ rồi, chị Thủy thì nhiều chuyện, nghe rụt rịch một cái là ngồi dậy dòm khách lơm lơm à. Thì cái bà khách này bà uống nước, mà bà nhìn chị Thủy cũng chăm chăm luôn, làm cho dì hai cũng sợ. Dì hai trông bà uống cho nhanh để bà đi cho rồi. Tuy nhiên bà uống xong cái bà nhìn qua dì hai, bà nói chứ tôi nói cái này, cô tin thì tốt, mà không tin cũng không sao. Xin lỗi cô trước, là tại tôi nói cái này nó kỳ quá. Con nhỏ này yểu mạng nha cô, ráng giữ cho qua năm 20 tuổi thì nó sẽ bình an, nó sống thọ lắm. Còn không thì nó sẽ vắng số, mà gia đình cũng bị ảnh hưởng. Ráng tu tâm tích đức cho con, tránh phạm nghiệp thì càng tốt nha. Bà nói xong cái bà đứng lên, bà từ giã bà đi. Còn dì hai thì ngồi đơ ra một chập luôn. Tại không có nghĩ được sao tự nhiên có người nói tới mấy cái chuyện nó lạ lùng như vậy, để làm cái gì. Nhưng mà nhìn cái vẻ yếu ớt của chị Thủy á, thì dì hai rất là sợ. Bắt đầu mang cái tâm trạng lo lắng đó hoài mấy ngày trời, không có dám nói với Dượng hai. Dượng thì công chuyện lu bu, đâu có quá để ý tới công chuyện nhà, tại Dượng mệt lắm. Về tới nhà lo ăn uống tắm rửa, cùng lắm là chơi với con một chút rồi lăn ra ngủ. phần thức khuya dậy sớm, phần thì phải luôn làm luôn tay luôn chân vậy đó. Cái lò mổ gà cũng xa nhà, tại vì làm ba cái đó thì nó tanh hôi, Dượng sợ vợ con không có thoải mái, nên mới hỏi ngoại cho mướn một cái miếng đất thiệt là xa nhà. Miếng đất đó ngoại mua ngoại để đó, tính chừng nào được giá thì bán lại, nhưng mà con cái nó cần thì ngoại giúp. Cho tới bữa đó đó thì Dượng tự nhiên thấy sắc mặt của dì hai kỳ lắm. Dượng mới hỏi coi có cái chuyện gì. Nhờ vậy dì mới kể cho Dượng nghe, chứ không là cũng ém luôn rồi. Tánh Dượng thì thương vợ thương con, nên nghe vậy Dượng cũng lo. Bữa sau Dượng mới tâm sự với một ông bạn của Dượng. Ông cười, ông vỗ vai, ông nói là trời ơi, vợ chồng ông bị người ta hù đó. Con mẹ đó không biết ở đâu tới, mà hồi bữa bà ghé nhờ nhà của vợ chồng Tắm Trung á, bà cũng nói y chang vậy. Chú Tắm Trung này thì Dượng không có biết, tại vì bạn của Dượng ở xóm khác, mà chú Thiếm Tám á, ở chung xóm với bạn của Dượng. Thì bạn của Dượng còn cười nói chứ, vợ chồng nó nghe cũng ớn lắm, dái ăn chay rồi hứa từ thiện tùm lum tà la. Nghe kể sơ sơ vậy thôi thì Dượng yên tâm rồi, là cũng không có tìm hiểu gì nhiều. Hai xóm cách nhau 4-5 cây số, cũng không có cần biết cụ thể làm chi, chỉ cần biết là gặp cái bà tào lao là được rồi. Mà cũng đúng là từ ngày đó người ta không có một lần nào thấy cái bà đó đi kiếm thuốc nam qua đó nữa. Dì hai cũng hết hồn, nói còn chút nữa là bị bà khùng đó hù chết rồi. Do hai nhà gần nhau, rồi chênh lệch nhau cũng không có nhiêu tuổi, thành thử ra mà bạn với Thủy thân nhau lắm. Chị thì ốm yếu, đâu có đi chơi giăng nắng dầm mưa như mấy đứa trong xóm. Bạn thì mặc dù khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết, nhưng mà tại bạn điệu, cho nên bạn ở nhà không à. Còn nhỏ xíu mà điệu lắm nghe, sợ sình bùng, sợ nắng, sợ đủ thứ hết. Rồi hai đứa thân nhau, có cái gì cũng tâm sự với nhau hết trơn. Thì có lần đó Thủy mới nói với bạn là cái thằng cha làm mướn cho dì Dượng hai á, khoái chị, cứ cho chị cái này cái kia. Rồi mỗi khi mà Dượng hai kêu chị ra đó làm cái gì, thằng chả xà xà lại nói chuyện. Thủy không có thích thằng chả, do cái thái độ xuồng xả, chứ không phải là chê ngoại hình hay gia cảnh gì hết. Năm đó là Thủy 18 rồi, càng lớn càng đẹp gái. Người trong xóm hay quở chứ con gái trắng quá trời trắng, trắng thấy xương luôn. Mà hiền khô hả? Khác hẳn với hai đứa em của chị. Hai người đó thì hung dữ lắm. Có bữa đó cũng khuya khuya rồi, bạn nghe lôi nhôi bên nhà của dì hai, cho nên là ba má với bạn mới đi qua coi cái chuyện gì. Qua tới thì thấy chị Thủy ngồi trong nhà khóc. Dì hai thì dỗ, còn Dượng hai mặt đỏ ngầu luôn, cứ đi tới đi lui mà chửi thề. Một chập sau Dượng hai mới bình tĩnh ngồi xuống mà nói với ba má là dì Dượng coi cái thằng chó đó nó mất dạy không? Nó dụ chở con Thủy vô trong nghĩa địa. Má nó, nãy giờ vợ tôi không cản là tôi qua tôi đốt nhà nó rồi. Bạn nói Dượng chửi nhiều lắm, mà thì kiểu như bạn cũng ngại nhắc ra. Dù sao chuyện nó cũng lâu năm rồi, nhưng mà mình cứ tạm kêu cái người đó là Minh đi, cho dễ kể. Cha Minh này chả làm mướn cho Dượng, chuyên cái việc chở gà đi giao cho người ta, rồi về dọn dẹp lò mổ. Chả thấy chị Thủy chả mê lắm, cứ theo kêu Dượng hai là ông già vợ hoài à. Mà mới đầu Dượng nghĩ là cái thằng này tánh tình nó cà rỡn, nên cười cười thôi. Nói nạo ngay tánh Dượng cũng dễ chịu, cũng hay giỡn. Có lần thằng chả kêu Dượng hai gả chị Thủy cho thằng chả đi. Dượng nói mới nói là con tao nó chịu đâu thì tao gả đó, chứ tao đâu có ép được mày. Thì thằng chả cũng nhiều lần tỏ tình lắm, nhưng chị Thủy không có ưng. Nhây quá khiến cho chị phải tỏ thái độ khó chịu ra mặt luôn. Tuy nhiên là không có đề cập tới cái chuyện đó, thì chị cũng đối xử bình thường với thằng chả thôi. Có lẽ là trong xóm có nhiều thanh niên để ý chị, Cho nên thằng Chả cũng sợ là chị thích người khác. Mà ngộ cái nữa là người ta có thích mình đâu, mà mình sợ người ta thích người khác. Cái đêm mà xảy ra chuyện, dì Dượng đi đám giỗ bên nhà của một ông bạn, bạn hàng. Chuyện này thì thằng cha Minh nghe được, tại vì lúc trưa là người ta tới chỗ lò mổ mời Dượng mà. Dì Dượng đi thì có dặn hai người em của chị Thủy á, là ở nhà với chị hai. Ba má đi một chút rồi về. Vậy đó mà hai ông bà đi được chút xíu là hai thằng rủ nhau đạp xe tọt ra ngoài chợ chơi. Thủy kể chứ bà đang ngồi trong nhà thì thằng cha Minh chạy sọc vô kêu là đi với Chả gấp. Dì Dượng đi đám về bị quẹt xe té ngoài kia, đưa vô trong nhà thương rồi. Thấy thằng Chả cũng ăn mặc lịch sự hơn bình thường, nhưng mà dì Dượng mới đi cũng không có lâu nên chị cũng hơi thắc mắc. Chả nói là có anh Chả đi chung. Dì Dượng sợ bỏ chị ở nhà một mình đêm hôm nên về sớm, ai về đâu là bị quẹt xe. Chị nghe cũng hoảng. Lúc đó gấp gáp mà, tại vì Chả hối ghê lắm nên chị không có kịp suy nghĩ cái gì nhiều luôn, cứ vậy leo lên xe cho anh Chả chở đi. Mới đầu Chả chạy nhanh lắm, nhưng chạy một hồi cái rà rà chậm lại. Rồi hỏi chị Thủy chứ em có thương anh không, hay là em chịu anh đi, rồi anh nói ba má anh qua nói chuyện với cô chú. Chị nghi liền, mới kêu thằng Chả dừng xe lại cho chị tự bắt xe lên bệnh viện, thì thằng Chả mới tăng tốc lên. Xe chạy nhanh mà đâu có dám nhảy xuống. Chả còn hâm chứ em mà la lên, anh tông vô gốc cây hai đứa mình chết chung. Thủy bà sợ quá trời đi. Lúc đó mà có la chắc cũng không có ai nghe đâu, sợ cứng họng luôn rồi. Chả chở chị vô một cái con đường, nó vắng ơi là vắng, rồi lủi vô trong nghĩa địa luôn. Chả nói bây giờ một là chịu làm vợ thằng Chả, trao thân cho Chả, rồi về làm đám cưới. Còn mà không chịu thì hiếp rồi giết luôn. Chị còn nghe được mùi rượu từ người Chả mà, nghĩ bụng là coi như xong đời rồi, đường nào cũng chết. Vô cái nghĩa địa này rồi ai mà cứu được nữa. Sợ quá trời không biết làm sao hết trơn, cứ kêu trong đầu là có ai không cứu tôi với. Cái kiểu kêu trong bất lực thôi chứ không có dám la ra miệng, nó giết rồi sao. Tự nhiên là có ai đó la lên là: ai đó, làm cái gì trong đó? Cái ông đó vừa đi vô mà vừa hỏi. Chị thấy cái người đó đi vô gần rồi thì mới dùng dậy chạy ra để mà kêu cứu. Thằng cha Minh thấy người nên lên xe bỏ chạy, bỏ chị lại với cái ông người lạ đó trong nghĩa địa. Nhưng mà trời thương nên gặp người hiền. Chú đó nói là nhà chú cách một đoạn, đang đi soi cốc thì tự nhiên nghe kêu là chú ơi, trong nghĩa địa có người cần giúp kìa. Chú nhìn lên thì thấy một người thanh niên đang quay lưng chạy đi. Mà lúc đó trong bụng chú nôn nao như là có chuyện gì đó gấp lắm vậy. Bởi vậy chú mới đi vô đại. Vừa đi được mấy bước là thấy chiếc xe, nghi là có chuyện mới nhào danh nhanh vô. Thì là gặp chị Thủy với anh cha mắc dịch kia. Chú mới lấy xe đưa chị về nhà. Rồi chú cũng về chứ không có ở lại đợi dì Dượng hai. Kiểu như người ta cũng không có muốn người nhà mang ơn này nọ đó. Hai vợ chồng về thấy con gái như vậy hết hồn hết vía luôn. Dượng hai ổng giận quá trời giận, nhưng mà dì hai với chị Thủy mới cản, kêu có gì bình tĩnh lại, sáng qua bên nhà đó nói chuyện, đang nóng mà qua đó là có chuyện lớn. Nhưng mà tới hồi hai đứa em của Thủy về thì Dượng hai đập muốn mềm mình luôn. Cái tội đã dặn ở nhà với chị mà bỏ đi chơi để cho nó gặp chuyện. Nói chung là sau cái chuyện đó thì người lớn giải quyết êm đẹp với nhau, không có ra chánh quyền. Bên đó người ta xin lỗi rồi năn nỉ dữ lắm. Với lại thêm phần nếu mình làm lớn chuyện ra thì tội Thủy, được mấy người tin thằng kia chưa có làm gì bả. Người ta nói tới nói lui thiệt thòi con mình chứ ai. Thủy bà cũng hoảng lắm, bà không có nhớ nổi đường đi tới đó. Cuối cùng là cả nhà không có ai biết được cái chú đó là ai, và cái người thanh niên đó là ai luôn. Cũng chờ cho Thủy ổn lại để nhớ coi chỗ đó chỗ nào, để kiếm chú đó cảm ơn người ta, mà không có nhớ được. Từ ngày đó là Thủy ít ra ngoài lắm, vì hai cũng không có dám đi ra khỏi nhà luôn. Khách khứa gì đó tới mời đám tiệc là Dượng hai đi hết. Thủy thì bình thường đã ít nói, sau cái chuyện đó hầu như là bả cấm khẩu luôn. Tới giờ cơm dị hai kêu ra ăn, ăn xong chui vô phòng liền. Ai hỏi cái gì thì nói, không thì thôi. Mà hỏi nhiều bả còn quạo nữa. Đồng nghĩa với cái chuyện là chị Thủy không có chịu đi học luôn. Vì Dượng hai rất là nhức đầu về cái chuyện đó. Tự nhiên con mình bây giờ lỡ dở tương lai vì một cái chuyện không đáng như vậy. Má bạn cũng qua khuyên để cho bình tĩnh lại, rồi đi học lại, chứ đâu có gấp gáp cái gì. Tuy nhiên là chị không có từ chối bạn nha. Mỗi lần bạn qua chơi á, Thủy nói chuyện, nhưng mà vô phòng chứ không có chịu ra ngoài. Và những cái lúc đó đó, bạn bắt đầu cảm nhận là Thủy có cái gì đó khác khác, mà không biết khác là cái gì. Phòng của Thủy cũng vậy, kéo rèm kín mít, không có để một cái ánh nắng nào nó chiếu vô hết. Tuy là Thủy sống gọn gàng ngăn nắp, nhưng mà lúc nào bước vô bạn cũng nghe một cái mùi nó kỳ. Bạn không biết là mùi gì, chỉ nghĩ là chị không có mở cửa thông thoáng nên nó ẩm mốc thôi. Mỗi lần mà bạn thử hỏi chị tính chừng nào đi học lại, Thủy cười, Thủy nói chứ chờ ít lâu nữa đi lấy chồng luôn, chứ học hành gì. Bạn nghĩ bà nói giỡn, nên bạn nói tới đó chứ nhớ cho em làm dâu phụ. Thì bà nói một câu chứ thôi, chị đi được, chứ em đâu có đi được đâu mà đòi. Bạn nghe câu đó bà không hiểu, tự nói trong bụng là cái con mẹ này bữa nay á, sợ quá mát luôn hay gì ta. Mọi chuyện nó cứ trôi qua. Một năm sau đó thì trong nhà dì hai có chuyện lạ. Dì Dượng thì không có gì đâu, nhưng mà hai người em của Thủy á, là trên người cứ bị bầm liên tục. Hồi đầu dì hai nghĩ con trai nó hiếu động, nó đá banh, nó giỡn hớt, nó quýnh lộn hay gì đó, nó trúng thôi. Nhưng mà tới hồi thấy bầm ở trên mặt thì dì mới điều tra, nghi là con mình có xô xát ở đâu nè. Tại người mà dì hai hỏi là anh Chung. Anh nói đâu có đánh đấm gì, tối ngủ anh nằm chiêm bao, rồi thấy bậy bạ lắm, mà đa số là thấy bị rượt đánh. Cứ tối là bị rượt đánh ở đâu á, rồi sáng ra là bị bầm. Thì tất nhiên dì hai không tin, nói là con mình nói dốc, đâu ra cái chuyện lạ đời vậy. Do dì hai đứng trước cửa phòng của anh Chung mà hỏi, nên chị Thủy bả nghe. Bả ở phòng đối diện mà. Bả mở cửa ra bả nói chứ đáng đời, ai biểu hỗn hào mất dạy, bị đánh cũng vừa. Nói xong cái bả chốt cửa lại, kêu cỡ nào cũng không mở ra. Mà dì hỏi anh Chung, ổng cũng không chịu nói. Năm đó ổng cũng đang tuổi chướng mà. Sáng bữa sau ổng mới chạy qua bên nhà bạn nè. Do ba má bạn không có con trai nên cưng hàng chả lắm, chạy qua mét má là nhà ổng có ma. Má kêu ổng kể đi. Ổng nói chứ mỗi lần mà ổng nói cái gì động chạm tới bà Thủy á, là y như rằng tối đó ổng chiêm bao thấy có thằng cha thanh niên rượt đánh ổng. Má mới hỏi là mày nói cái gì. Thì ổng nói là mỗi lần thấy cái phòng của Thủy á đóng im ỉm, ổng bực bội, ổng mới chửi bà khùng. Rồi khi nói chuyện với Út á, anh Út á, thì ổng kêu chị Thủy bằng bà khùng không à. Mà hễ nói vậy là tối bị đánh, đánh đau đàng hoàng chứ không phải đánh khơi khơi. Thì má bạn cũng thấy kỳ, cũng có rầy sơ sơ, kiểu như thôi sau này mày đừng có nói chị mày vậy nữa. Ổng cũng dạ dạ cho có vậy thôi, chứ bạn biết ổng cứng đầu lắm. Má đi qua nói với dì hai cái gì đó, rồi hai bà rủ nhau đi công chuyện. Hỏi đi đâu cũng không có nói nữa. Tới hồi má về, má lại không có nói gì cho bạn nghe hết, mà má lại xù xì to nhỏ với ba. Bạn hỏi cái má nói con nít biết gì. Trời ơi tức quá trời tức đi. Tại vì mắc nhiều chuyện mà không có điều tra ai được hết trọi. Vậy rồi Thủy bà tự nhiên bà bình thường trở lại nha. Bà đi ra ngoài ăn uống sinh hoạt y như lúc trước vậy đó. Ai cũng mừng hết trơn. Được một thời gian thì bà không những khỏe lại mà còn hồng hào hơn hồi chưa xảy ra chuyện gì nữa. Lúc này má mới nói cho bạn nghe là hồi đợt má với dì hai đi kiếm thầy để coi con Thủy nó bị cái gì. Thầy nói là bị một cái vong nam theo. Bà thầy bà nói là bà sai binh bắt cái vong đó về để hỏi coi rốt cuộc là nó muốn cái gì. Bà làm sao thì má với dì hai không có biết. Chỉ thấy bà ngồi đó bà nhắm mắt thôi. Vậy mà tới hồi mở mắt ra đó, bà nói cái vong đó khai hết rồi. Là hồi bữa chị Thủy bị đưa vô trong đó, nó thấy tội nghiệp nó mới chạy ra nó kiếm người tới cứu. Rồi thấy bà này đẹp quá đi, thương, mới đi theo. Thầy cũng khuyên can rồi, nói là người với ma đâu có ở gần được. Khôn hồn thì đi, không có được đi theo người ta nữa. Lì là thầy bắt nhốt luôn ráng chịu. Thì nó hứa nó đi. Và quả nhiên là Thủy tỉnh táo lại. Mọi chuyện cũng bình thường trôi qua. Có điều Thủy nói với dì hai là không có học nữa. Đầu óc lơ mơ quá. Nghĩ là con mình bị chấn thương tâm lý như vậy thì đúng là khó mà bắt đầu lại được như trước. Cho nên dì hai cũng không có ép mà nói thôi yên tâm đi. Để dì kiếm một cái mặt bằng cho chị buôn bán cũng được. Thủy càng ngày càng nói cười vui vẻ, khác hẳn với lúc trước. Bà bắt đầu điệu đà, đội mua vàng đeo này đeo nọ. Chứ hồi trước dì hai có mua bà cũng không có chịu đeo đâu. Bạn mới ghẹo, bà hỏi chứ bộ muốn chồng hay gì mà điệu dữ vậy. Bà cười bà kêu ừ, kêu là sắm vàng làm của hồi môn. Lần đó bà rủ bạn đi may áo dài. Bạn còn tưởng đâu là bà muốn đi học lại. Ai biết được tâm lý của bà thay đổi thất thường rồi sao. Nhưng mà không, bà đi may một cái áo dài màu đỏ. Bà nói tự nhiên thích cái áo dài đỏ quá trời, muốn may để dành mặt đám cưới. Mà phải công nhận là bà mặc cái áo dài vô nhìn đẹp hút hồn luôn. Bạn nhìn không chớp mắt luôn. Cho tới bây giờ bạn vẫn còn có thể hình dung lại cái hình ảnh đó. Nó ấn tượng rất là sâu đậm trong lòng của bạn. Và đúng ngày Thủy tròn 20 thì bà chết. Bữa đó bà ăn cơm, tắm rửa xong xuôi đi ngủ sớm. Khuya đó dì hai đang ngủ thì tự nhiên cái vía của dì thấy Thủy đang làm lễ xuất giá. Bà bận áo dài đỏ, trên mình đeo mấy cái món trang sức mà dì sắm cho. Bà dâng rượu cho dì uống, rồi lại dì ba lại. Thường khi người ta làm lễ xuất giá, người ta đứng lại thôi. Nhưng mà lúc đó là dì thấy bà quỳ lại, mà bà khóc nhiều lắm. Rồi dì hai cũng khóc. Xong rồi trong lúc mà dì đang sụt sịt, thì dượng hai kêu dì dậy, hỏi cái gì mà sao khóc dữ vậy. Dì tỉnh dậy rồi nói chim bao thôi. Nằm hoài không ngủ được, mới bước qua bên phòng chị Thủy coi bà ngủ ngon không. Thường là như vậy đó, lúc nào khó ngủ là dì đi lanh quanh nhà để kiểm tra. Nhà dì khi ngủ có cái thói quen là không có chốt cửa trong. Dì hai qua bên phòng chị Thủy, mở hé ra một cái là bà hoảng hồn liền. Thủy bà nằm im trên giường mặc cái áo dài đỏ. Thấy không ổn rồi, bà rờ rờ vô người. Thì không biết bà chết hồi nào rồi, mà cái người cứng ngắc rồi. Trời ơi, bà la lên mà nhà bạn đang ngủ phải giật mình chạy qua luôn. Người nào người nấy thấy cái cảnh đó muốn xỉu tại chỗ luôn. Có một cái chuyện mà người ta nếu như không trải qua không bao giờ tin được. Ngay cái bữa đêm Thủy đi chôn, xuất hiện mấy người khách lạ. Người ta tới vô xin thắp nhang cho Thủy, hỏi là ai, họ nói người quen. Thắp nhang xong họ ở lại, chôn cất xong xuôi. Khách về gần hết, chỉ còn dòng họ thôi á, thì người đó mới xin phép được nói chuyện với dì dượng hai. Mọi người lúc đó ngạc nhiên lắm, cứ nghĩ là chuyện làm ăn gì thôi, nhưng mà sao phải nói ngay cái lúc tan gia bối rối như vậy? Không phải đâu. Người ta đưa ra một cái tấm hình, nói đây là con trai của họ. Anh Trung anh nhìn thấy một cái, anh chỉ vô anh la quá trời la luôn. Không có ai hiểu gì hết trơn. Anh nói cái người trong cái hình đó đó chính là cái người thanh niên hay rượt đánh ảnh trong chim bao. Mỗi khi mà anh kêu chị Thủy là bà khùng. Tuy là qua lâu rồi, nhưng mà nhìn vô một cái là biết liền không thể nào lầm được. Tới lúc đó người ta có cái cảm giác chung của cả nhà đó là hoang mang, mà gai ốc nó nổi cục cục luôn. Người nhà bên kia họ mới trấn an mọi người. Họ kể một cái câu chuyện mà nghe xong ai cũng phát quản luôn, chứ không còn hoang mang nữa. Số là hai vợ chồng ông này là Tám Trung. Nghe tới đây Dượng Hai ông giật thót cái tim ông luôn. Ông đã từng nghe qua cái tên này một lần rồi, nhưng mà ông ráng, ông kìm cái cơn lại để ông nghe người ta kể chuyện. Hai vợ chồng này ở xóm bên kia có thằng con trai tên là Hiếu, mà thiệt ra là con nuôi thôi chứ không phải con ruột. Hiếu là con của vợ chồng người anh trai chú Tám. Vợ ổng sanh khó, tưởng chết luôn hai mẹ con, nhưng mà Hiếu mạng lớn giữ lại được. Anh chú Tám chết vợ buồn quá bỏ xứ mà đi. Trước khi đi mới giao vợ, kêu vợ chồng chú lại giao đất giao nhà với điều kiện là nuôi dạy thằng Hiếu giùm ổng. Năm đó thím Tám đang có bầu, mà hai vợ chồng khổ lắm, ở mần mướn, ở nhà mướn mặt. Được giao tài sản như vậy quá trời mừng. Hiếu giống như thần tài của hai vợ chồng vậy. Ban đầu nuôi vì trách nhiệm thôi, nhưng càng ngày càng mến tay mến chân, nên hai người thương Hiếu như con ruột. Có cái năm đó, cái bà đó đi kiếm thuốc nam, bà tới xin nước uống. Ngó thấy hai anh em Hiếu ngồi chơi trên gián, bà mới nói nhỏ với thím Tám là Hiếu nó ngó khỏe mạnh vậy thôi, chứ nó yểu mạng đó. Mà cái mạng của Hiếu giống như một sợi dây giữ tài lộc cho gia đình. Nhờ Hiếu mà hai vợ chồng mới làm ăn đặng được. Tự nhiên có cái bà nào lạ quắc tới nói y chang như vậy, thì thím Tám giật mình đi. Hỏi giờ làm sao? Cũng nghi nghi là cái bà này nói để làm tiền. Nhưng mà bà nói hai người ráng hành thiện tích đức đi, chứ người ngoài không có giúp được đâu. Nếu giữ được cái mạng của thằng nhỏ qua năm 20 á, thì ổn. Còn không thì số trời khó cải. Nói xong bà đi luôn, chứ không có lấy tiền bạc hay là cái gì hết trơn á. Thím Tám mới kể cho chú Tám nghe, hai người này tính tâm dữ lắm, nên phát nguyện ăn chay một tháng dài ngày vậy đó. Với lại làm có tiền dư là mua gạo đi từ thiện, với mong muốn giữ được mạng cho Hiếu. Không giữ được thì coi như xong đời cả nhà. Hai người cứ tưởng đâu là bao nhiêu năm trời mình làm thiện như vậy thì nó ổn rồi. Hiếu lớn lên thông minh lanh lợi khỏe khoắn. Ai mà dè đâu cuối năm Hiếu được 17 đó. Khi mà đi tắm hồ với nhóm bạn thì bị đuối nước. Người ta vớt lên được nhưng không cứu được. Hai vợ chồng suy sụp luôn. Qua 49 ngày của con trai là đi lên chùa, hỏi sư là tại sao vợ chồng con phát nguyện ăn chay, hành thiện tích đức như vậy rồi mà không giữ được mạng con của con. Sư mới nói là có thiệt mỗi khi khấn nguyện, trong tâm thức của cả hai chỉ muốn giữ được cái mạng của con trai hay là không. Hay là vẫn có một cái nỗi sợ là nếu như mà nó mất đi thì không giữ được tài lộc cho mình. Hai vợ chồng đứng hình luôn. Thương con là thiệt, vì con là thiệt, nhưng mong cầu lợi lộc cũng là thiệt. Khi mà hiểu ra rồi thì mọi chuyện nó muộn màng hết rồi, không có cứu vãn được. Tuy nhiên là sau khi Hiếu mất thì gia đình vẫn vậy, không có khá lên thêm nhưng cũng không nghèo đi. Chắc cũng nhờ một phần cái phước đức tích góp cũng nên. Nhưng mà vợ chồng không có thấy vui vẻ được như hồi xưa. Thời gian gần đây tự nhiên thím tám hay chim bao thấy Hiếu về. Hiếu khoe có bạn gái, muốn cưới vợ. Trong chim bao thì thím biết Hiếu chết, cho nên cũng hơi lo trong bụng. Không biết có điềm gì hay không. Cho tới tối đêm trước nữa đó, thì Hiếu về trong chim bao của thím, dắt theo đứa con gái đẹp quá trời đẹp luôn. Bận áo dài màu đỏ như cô dâu vậy đó, khoe là vợ của Hiếu. Thím thấy mà không tin là mình nằm chim bao luôn. Tại vì Hiếu cứ dặn đi dặn lại cái địa chỉ nhà của dì Dượng Hai nè. Nằng nặc kêu chú thím phải tới nhà trình bày với đàn gái là câu chuyện nó như vậy. Hiếu kêu má nói làm sao cho nhà của vợ con chịu thì hai con mới đi với nhau được. Dì Hai nghe khóc quá trời khóc. Nhà bên kia được bà nọ báo trước rồi, cũng làm mọi thứ mà còn không giữ được con. Trong khi đó nhà mình cũng được báo mà lại không tin, lại còn theo cái nghiệp sát sanh thì làm sao giữ con cho được. Nói nào ngay nhà bên kia khi biết chuyện của dì Dượng cũng được cái bà kia cảnh báo, thì họ cũng sửng sốt lắm. Cuối cùng thì nói gì thì nói, trách ai chi nữa, mọi chuyện nó lỡ dở rồi thì cũng phải chấp nhận thôi. Ở bên này cũng thắp nhang rồi nói là đồng ý cho Thủy theo chồng vậy đó. Xong xuôi thì ngồi lại hỏi thăm nhau, giữ liên lạc, làm thân luôn từ đó. Nói thêm một chi tiết là Hiếu được gia đình chôn cất trong cái nghĩa địa, cái chỗ mà chị Thủy bị gạt vô trỏng đó. Không hẹn mà gặp, gia đình cũng chôn chị Thủy ở trong đó luôn. Có quá nhiều sự trùng hợp giống như là được ông trời sắp đặt vậy. Người ta nói cái chuyện đó nó quá sức tưởng tượng đi. Gia đình bên ngoại của bạn cho tới giờ này vẫn nhắc lại cái chuyện đó mà còn mắc nổi da gà. Một phần là vì cái câu chuyện, một phần cũng là ai cũng ngại nhắc tới chị Thủy. Bà linh lắm. Hồi bà mới chết á, cái phòng của bà đâu có ai vô trong đó mà ngủ được đâu. Bà nhát cho chạy có cờ. Ngay cái đêm chôn chị xong thì thằng em con người cậu thứ năm nó ở lại nhà của dì Hai chơi. Nó cũng chơi thân với hai thằng em của chị Thủy. Thay vì ba anh em chơi chung thì ngủ chung với nhau đi. Không, ba thằng tách nhau bây giờ qua bên phòng Thủy ngủ. Mỗi thằng vô đó ngủ một đêm. Không cần biết là có ngủ hay không, chỉ cần tối vô đó, sáng mở cửa đi ra thì coi như hoàn thành thử thách. Thằng nào mà không dám ngủ trong đó hay là chơi ăn gian gì đó thì phải bao hai thằng kia một tháng phở bò. Anh hùng mà, ngủ trong nhà thôi chứ có phải ra nghĩa địa đâu mà không dám. Thì thằng con cậu năm nó xui, nó rút ngay cái que ngắn nhất nên là phải là cái đứa ngủ đầu tiên. Giờ đó thì dì Dượng mệt nên đi ngủ hết rồi, còn có ba đứa rù rì rủ rỉ với nhau. Thằng nó cũng thuộc dạng gan chứ không phải nhát cái gì đâu. Ảnh cũng ba lém lắm. Trước khi chui vô phòng chị Thủy là ra thắp nhang bàn vong, giống như hối lộ trước vậy đó. Vậy chứ nửa đêm là la làng chạy ra, sùm đêm hôm, dì Dượng thức chửi nhôi hết trơn. Nó kể nó vô nó nằm bình thường, ý y là có thắp nhang rồi chắc không sao đâu, cũng ngủ ngon lành, còn nghe thấy hai thằng bên kia lôi nhôi bên ngoài mà. Nằm một hồi thì nó ngủ quên mất tiêu, không biết ngủ được bao lâu á, thì nó nghe tiếng mở cửa phòng. Nó nghi là hai thằng kia cố tình chọc nó đi, nên nó mới nằm im để coi động tĩnh ra làm sao. Thì nó thấy rõ ràng có hai bóng người đi vô. Nó chắc cú là hai thằng anh nó chứ không ai vô đây hết. Nó mới thủ thế. Hai thằng kia mà đi vô một cái là nó hù cho té đái luôn. Tới hồi hai cái bóng đen đi vô sát bên, nó mới thấy có gì đó sai sai. Hình như có một đứa không phải con trai. Nó mới tính bật dậy mở đèn lên coi, coi là ai. Thì nó phát hiện ra là bây giờ nó không có nhúc nhích được. Người ta kêu bằng hối hận muộn màng đó, là bắt đầu nghe tiếng thở khì khì nha. rồi tiếng cười. Xong hai người đó mới leo lên giường. Một người chui vô nằm trong, còn một người nằm bên ngoài. Cái người nằm bên ngoài là bà Thủy nè. Nó nghe rõ ràng tiếng của bả mà. Bả nói chứ đêm tân hôn của anh chị, mày chui vô đây làm chi vậy mày? Muốn ngủ với anh chị cũng được. Ngủ đi, anh chị ôm cho em ngủ. Nói xong cái hai người hai bên ôm nó. Ta nói gì hả? Nghe nó nói mắc cười. Mà nó than là lúc đó hả, nó sợ tới nỗi đái không có được luôn. Chứ đừng có nói chi mà sợ tới đái trong quần. Nó miếu máu tính năn nỉ hai người đó. Thì nó phát hiện ra nó nói chuyện được rồi. Nó mới la làng lên. Lúc nó la là còn nghe chị Thủy chửi nó: cái thằng quỷ lớn họng ghê. Vậy là nó thoát ra được khỏi hai người đó. Nó nhào xuống giường, nó té một cái ịch, xong nó bò ra khỏi phòng. Nó nhớ là lúc đó ngủ nó đâu có gài cửa đâu, cho nên nó tông ra nó mở cửa. Vậy mà nó bị kẹt, nó giật đùng đùng đùng đùng. Tới hồi nhìn lại thì cái cửa khóa. Nó mới mở ra nó chạy. Nhồi cỡ đó mới bị chửi, chứ tự nhiên sao chửi chi. Thì ba thằng khai thiệt ra, xong ăn chửi thêm một tăng nữa. Mà chỉ biết ngồi nghe thôi chứ đâu có dám hó hé gì. Nói chung là cái phòng đó thì dì Dượng vẫn mở cửa cho nó thông thoáng. Nhưng mà có đám thiệt gì là không có cho ai mà vô đó ngủ hết á. Mà có cho người ta cũng không dám ngủ. Đồ đạc dì hai vẫn để y như cách sắp xếp chị Thủy hồi trước. Đố ai dám vô đó tái mái dịch chuyển hay là cầm cái gì đi. Bà về bà đòi cho biết mặt luôn. Còn ai mà không tin có ma hay là gì đó, vô đó thử ngủ phát đi rồi biết liền. Ông cậu Năm ổng nghe con ổng kể ông không có tin. Tới hồi có dịp lên chơi ăn mừng anh Trung ra trường, ổng giả bộ mệt ổng lủi vô đó ông ngủ. Phòng mở cửa đàng hoàng, người ta đi tới đi lui nhìn ổng nằm ngủ tỉnh bơ. Được một chập sau ổng mới chạy ra, ổng nói: trời ơi, sao tôi kêu muốn chết mà ổng ai tiếp tôi hết vậy. Ai cũng nói ổng sai ke rồi nói mớ không à. Nhưng mà ổng nói là hồi nãy ổng vô ổng ngủ, nằm liêm diêm được chút đâu thấy có gì đâu, nên ổng vô giấc. Ngủ ngon lành bắt đầu cái nghe tiếng cười của đứa con gái. Mở mắt ra thấy con Thủy, ổng mới giật mình. Thủy bà nói: chứ cậu Năm nhức cái chân phải không, để con. Xong bà cầm cái chân lên, bà cào dưới bàn chân, bà gãi bà nhột. Trời ơi, ta nói ổng nhột mà ổng giãy không có được. Ổng la làng quá trời quá đất. Ổng thấy người nhà đi tới đi lui nhìn vô ổng kêu, mà ổng có ai ngó ngàng gì trơn á. Ổng thì nhột muốn lộn ruột luôn. Thì chị Thủy mới thả chân ổng xuống rồi đi ra ngoài. Lúc đó ổng mở mắt ra được, ổng mới biết ổng chim bao. Nhưng mà cái bụng vẫn còn đau quặn nha. Ổng chạy ra ổng nói, thì người nhà cũng khó hiểu là sao ổng ngủ mà ổng biết người ta đi qua đi lại nhìn ổng. Tới hồi sực nhớ ra cái chân thì ổng mới nói là hết nhức rồi. Cái chân ổng hồi bữa đi đạp gai nó nhiễm trùng, ra bệnh viện cho người ta xử lý mà nó nhức hoài nó không có hết. Uống bao nhiêu thuốc cũng vậy. Vậy mà ổng Thủy nhát xong cái ổng hết nhức luôn. Cậu Năm ổng vô ổng thắp cho bà Thủy cây nhang mà ổng rớt nước mắt. Nói thêm là dì Dượng hai sau cái chết của dì Thủy cũng bỏ nghề. Hai người chuyển qua buôn bán cây giống, cuộc sống cũng ổn định, nhàn hạ lắm. Còn chị Thủy thì về sau này không còn ai thấy nữa. Chứ hồi mấy cái năm đó đó, chị người ta gặp bả hoài, người ta kể không có hết luôn. Đó, đó là toàn bộ cái nội dung câu chuyện mà lá thư của bạn Yến gửi về cho kinh. À, cảm ơn bà con đã theo dõi. Cảm ơn lá thư của Yến. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.